Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 156, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 14, Quỳ vẫn luôn che lại đôi mắt, lên bờ lúc sau cũng không có bắt tay buông xuống, đứng ở ghế nhỏ bên cạnh Cố Hề Lịch 10 căn ngón tay rào thành bánh quai trèo. Bất an buông xuống đầu, rõ ràng nhìn không tới nàng biểu tình. Nhưng nàng mỗi một sợi tóc đều tựa hồ ở tự thuật chủ nhân bất an. Nàng kỳ thật cũng không nhất định là ở sợ hãi. Đại khái chỉ là cảm thấy quen thuộc người bỗng nhiên trở nên thực xa lạ. Thế cho nên không biết nên làm gì phản ứng. Hiện tại nàng còn không có lập tức chạy đi. Liền tính là không đem hắn đương người ngoài. Quy đem Cố Hề Lịch coi như là đồng loại. Liền càng có thể lý giải nàng. So với chính mình. Cố Hề Lịch kỳ thật muốn càng đáng thương, bởi vì hắn đã là vong linh, làm nhân loại rất nhiều tình cảm, hiện tại đều biến mất, hắn có đôi khi cảm thấy chính mình rất cường đại, không phải thân thể thượng, mà là tâm linh thượng cường đại, đương vong linh quy so đương nhân loại quy cường đại hơn rất nhiều. Nếu Cố Hề Lịch biết hắn ý tưởng, tất nhiên sẽ khiếp sợ, hiện tại Quy tiên sinh cũng là mềm hoạt. Nếu không phải nàng người này thiết đặc thù, là cái tiểu đáng thương còn không có bất luận cái gì công kích tính. Hai người cũng không có khả năng có giao lưu, bởi vì Quy không dám cùng có một chút công kích tính người ta nói lời nói. Hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Quy còn ở khóc đâu. Hiện tại đều kêu có tiến bộ, nhân loại thời điểm hắn là bộ dáng gì? Quy không cần tới gần phòng thí nghiệm bất luận cái gì hồ nước, Cố Hề Lịch hảo nửa ngày mới ấp úng hỏi. Vì cái gì, Quy, bên trong là ca ca dưỡng sủng vật, chúng nó rất nguy hiểm mơ siêu, Cố Hề Lịch rốt cuộc chịu ngẩng đầu. Quen thuộc Quy tiên sinh lệnh nàng có một chút cảm giác an toàn. Âm u nữ hài tử sắc mặt thật không tốt, đôi mắt lại ngoài dự đoán xinh đẹp, này một đôi liếc mắt một cái có thể nhìn đến đáy lòng đôi mắt. Là mở ra tâm linh chi cửa sổ, Quy nhẹ nhàng thở dài một hơi, quyết định hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm mơ siêu ở hắn cùng Cố Hề Lịch chi gian. Hắn là chủ đạo giả, mà đối mặt Cố Lãng Lãng thời điểm, hắn liền phi thường nhược thế, cứ việc Cố Lãng Lãng đại khái là có cùng chủ nhân cách ở chung kinh nghiệm. Tận lực rơi chậm lại chính mình công kích tính tới trấn an nàng. Quy một khi đối mặt nàng, vẫn là sẽ cảm thấy bất an, chỉ là loại này bất an cũng không nùng liệt, sẽ không làm hắn muốn chạy trốn. Quy đem trên mặt đất bị dẫm đến bẹp bẹp trong mắt nhặt lên tới. Ở ao cá bên trong xuyến rửa sạch sẽ, đế giày không có khả năng không có dính vào cho bụi. Bị như vậy dẫm một chút, trong mắt khẳng định đã là một viên dơ hề hề trong mắt. Cố Hề Lịch chờ xem hắn đem tròng mắt thả lại hốc mắt bên trong. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại nhảy trở về ao cá chung. Người đi nhanh đi, Cố Hề Lịch cắn môi dưới. Bên ngoài có rất nhiều lam y nhân. Ta, đi không được Quy. Bọn họ chỉ nghe ca ca nói. Ta không giúp được ngươi. Ngươi nếu muốn biện pháp, còn muốn mau một chút. Ta kéo không được lâu lắm thời gian, sau đó Quy liền cầm kia viên giống như cổ một chút trong mắt. Vội vội vàng vàng chìm vào trong nước, Cố Hề Lịch vừa mới kỳ thật có điểm muốn đối Quy động thủ. Nhưng Quy vẫn luôn ở giúp nàng, nàng liền tính là muốn động thủ, cũng không có đánh lén đạo lý. Về phương diện khác cũng còn chưa xác định vong linh chi tâm hay không liền ở Quy trong lồng ngực. Liền tính là nhất thể song hồn. Cũng có khả năng là ở Di xuất hiện thời điểm, vong linh chi tâm mới có thể xuất hiện, Quy hẳn là sẽ không nói lời nói dối. Hắn nói lam y nhân không nghe hắn chỉ huy, đã thuyết minh hắn lĩnh chủ địa vị là không bị thừa nhận. Tình báo chung cũng nói, Di tiên sinh mới là vong linh lĩnh chủ, thế nào mới có thể đem Di tiên sinh bước ra tới đâu? Cố Hề Lịch tưởng, nàng chỉ sợ muốn cô phụ Quy hảo ý. Quy tiên sinh ý tứ là làm Cố Hề Lịch rời đi nơi này. Đi ra ngoài, chạy nhanh đi xuất khẩu, nhưng nàng cố tình đến hướng bên trong đi, nàng vẫn là thực nghe lời, không tới gần ao cá, nàng bỗng nhiên cảm thấy ao cá đào ở chỗ này không phải không có đạo lý. Giống như là nuôi chó nuôi lớn ngỗng giữ nhà giống nhau. Di tiên sinh đào ao cá không chuẩn cũng không phải vì thể nghiệm trong nhà câu cá lạc thú. Mà là vì làm bên trong dưỡng, sủng vật vì hắn trông cửa. Bởi vì hướng bên trong đi, rõ ràng chính là di tiên sinh nơi. Biển số nhà thượng viết, di tiên sinh, khóa cửa thực bình thường. Cũng không phải cái gì công nghệ cao. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng mở khóa. Trên tường treo một chương cự phúc ảnh chụp. Chính là di tiên sinh bản nhân Mỹ chiếu. Hướng chính mình ra phòng khách quải chính mình ảnh chụp không xem như cái gì tao thao tác. Nhưng quải lớn như vậy ảnh chụp, cũng chỉ có thể nói minh một vấn đề. Di tiên sinh là cái tự luyến cuồng. Hắn là có cái này tư bản. Một cái tự tin phi dương người khẳng định so một cái nặng nề tối tăm người muốn mê người. Rõ ràng là giống nhau bề ngoài. Nhưng thực dễ dàng là có thể nhìn ra trên ảnh chụp chính là di tiên sinh. Mà không phải Cố Hề Lịch quen thuộc quy tiên sinh. Phòng khách sắc điệu là hắc bạch hôi. Tương đương ngắn gọn, cơ hồ không có bất luận cái gì tư nhân vật phẩm mơ siêu liền sofa đều không đủ mềm mại. Nói là phòng khách, càng như là một căn phòng hội nghị. Trừ bỏ kia trương tự bức họa làm ở tận hiện chủ nhân muộn tao ở ngoài. Mỗi một kiện gia cụ đều biểu hiện chủ nhân nội liễm cùng ổn trọng. Phòng công năng đầy đủ hết. Diện tích lại không có đại thật sự khoa trương, chỉnh thể phong cách cũng cùng phòng khách xấp xỉ, một bức đón gió mỉm cười cự phúc ảnh chụp bị treo ở phòng ngủ nhất thấy được vị trí. Cơ hồ chiếm cứ một phần ba mặt tường, dòng biển nồng đậm màu lam tóc dài, hoàn toàn có thể vì bất luận cái gì một loại dầu gội làm quảng cáo đại ngôn. Nhu thuận đến không cần phá lệ đi gia tăng bất luận cái gì đặc hiệu. Anh tuấn mạt, mê người đôi mắt, ăn mặc phức tạp, toàn thân đều mang theo mê người tiền tài hơi thở, mặc cho ai tới lời bình, đều phải kêu một tiếng cực phẩm mơ siêu ám vật chất thật là kỳ quái. Nó chọn lựa người tiêu chuẩn chẳng lẽ là nhan giá trị? Phong linh lĩnh chủ phần lớn nhan giá trị tại tuyến, đây là lựa chọn chấp niệm cường đại sinh vật vẫn là tuyển phi đâu. Nhìn lại vong linh lĩnh chủ bên ngoài. Đó là các có các Mỹ, còn nói cái gì ám vật chất chỉ đáp lại chấp niệm cường đại sinh vật. Chẳng lẽ ưu tú người tất cả đều trường một chương gương mặt đẹp. Này quả thực là khó hiểu chi mê, Cố Hề Lịch ở trên tủ đầu giường phát hiện một bộ răng giả. Nếu nàng lúc trước không có dẫm bạo trong mắt nói, khẳng định sẽ không quá coi trọng nó, hiện tại liền không giống nhau. Nàng ngồi xổm tủ đầu giường bên cạnh. Nhìn chằm chằm này phó răng giả xem, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ước chừng nhìn chằm chằm có 15 phút, răng giả rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng run rẩy, chẳng sợ động tác rất nhỏ hơi, lại sao có thể tránh được Cố Hề Lịch đôi mắt, nàng so răng giả phản ứng còn đại, từ ngồi xổm tư thế sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống. Ngươi, sống, trong mắt là sống, răng giả cũng là sống. Cố Hề Lịch cảm thấy loại này, sống không phải chỉ chúng nó rời đi thân thể lúc sau có thể còn động nhất động, mà là có một bộ phận tự mình tư duy, tỉ như kia viên trong mắt nhìn thấy Cố Hề Lịch liền muốn chạy tới. Bất quá không có Cố Hề Lịch động tác mau, lúc này mới bị dẫm bẹp, răng giả cũng giống nhau, nó vừa mới cũng không muốn cho Cố Hề Lịch phát hiện nó là sống. Cũng không giống như là quy đem thân thể linh kiện nơi nơi vớt. Loại này kỳ ba hành vi, hẳn là di tiên sinh ý tứ. Nàng cũng suy đoán, hiện tại răng giả là một bộ phận di tiên sinh. Cố Hề Lịch từ trong bao mặt lấy ra một cây sợi tơ. Hệ ở răng giả thượng, dùng động tác hoàn mỹ thuyết minh nàng đối răng giả ghét bỏ. Trên thực tế nàng đang ở trong lòng phun táo. Vị này lĩnh chủ tiên sinh hàm răng nhưng bị bảo hộ đến thật tốt a. Muốn có một ngụm xinh đẹp hàm răng nhưng không dễ dàng. Một muốn bẩm sinh điều kiện, nhị muốn ở hậu kỳ sử dụng chung tỉ mỉ giữ gìn. Một bộ hàm răng bị lấy ra sau sẽ bị nghĩ lầm là răng giả. Đã là độ cao khen ngợi, Cố Hề Lịch đem sợi tơ để đến cao cao. Hàm răng ở nàng trước mắt lắc qua lắc lại. lúc ẩn lúc hiện, nàng lại bắt đầu phát ngốc, hàm răng, nôn, hàm răng bị hoảng hôn mê, Cố Hề Lịch lại đột nhiên lung lay hàm răng hai hạ. Này động tác hoàn toàn là theo bản năng, nàng đối nhân loại thực sợ hãi, có giao lưu chướng ngại, chính là đối phi nhân loại liền còn hảo, nàng không dám đụng vào nhân loại một chút, lại dám chạm vào quỷ quái. Chẳng sợ xuất hiện ở chim cánh cụt quán quái vật như vậy kỳ quái. Nàng nhiều lắm sợ hãi một chút, còn có thể đem quỷ quái xé thành hai nửa, một bộ hàm răng mà thôi, lại không khủng bố, chẳng sợ nó có khả năng là lĩnh chủ một bộ phận. Hiện tại cũng chỉ là một bộ hàm răng, nôn, Cố Hề Lịch trò đùa dai giống nhau, lại quơ quơ, hàm răng, nữ nhân, buông ta ra, bỗng nhiên ra tiếng. Thật sự dọa người, Cố Hề Lịch trực tiếp đem hàm răng quăng ra ngoài. Bất quá nàng lại kịp thời bắt lấy sợi tơ đem nó xả đá trở lại. Phản ứng lại đây hàm răng làm chuyện thứ nhất chính là cắn nàng. Bị Cố Hề Lịch cơ trí tắc cái gối đầu lại đây. Cắn một miệng bông, gối đầu, ta phi, Cố Hề Lịch, người ngoan ngoãn đừng nháo, vong linh lĩnh chủ sinh hoạt địa phương. Khẳng định có quan trọng tin tức. Này liền lại đến buồn tẻ tìm kiếm phân đoạn, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, bên trong có một chương ảnh chụp, thanh niên bản Di Tiên Sinh cùng Lam Phát Đại Thúc đứng chung một chỗ. Đại Thúc ôm Di Tiên Sinh bả vai, ảnh chụp góc phải bên dưới viết, Di Tiên Sinh cùng phụ thân, hàm răng bị hoảng đến chịu không nổi, chính mình trôi nổi đi lên, Cố Hề Lịch nắm hàm răng. Giống như là nắm một cái tạo hình độc đáo hydro khí cầu. Phát hiện chính mình bị quản chế với người. Một khi muốn lộng chặt dây tử, Cố Hề Lịch liền sẽ thu thập nó lúc sau. Hàm răng liền ngoan, nó cũng không nói lời nào. Cứ như vậy lẳng lặng bị nắm mơ siêu Cố Hề Lịch tiến vào thư phòng. Kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Tìm kiếm biển sâu cự thú kế hoạch mở ra đóng sách tốt văn kiện. Bên trong lại không có nội dung, Cố Hề Lịch thử mở ra máy tính, màn hình sáng, xuất hiện chính là một cái xa lạ phần mềm, nhìn dáng vẻ chủ yếu công năng chính là nói chuyện phía mơ siêu khung thoại bên trong là Di Tiên. Sinh cùng giáp viện trưởng lịch sử trò chuyện, thời gian biểu hiện ví, thật lâu trước kia, Di Tiên sinh, ta chính là biết, kia tuyệt không phải ngoài ý muốn, lấy phụ thân tính cách. Như vậy rõ ràng sơ hở, hắn không có khả năng phát hiện không được, không phải sự cố, không phải ngoài ý muốn. Đây là mưu sát, giáp viện trưởng, Di, ta thực xin lỗi, phụ thân ngươi không còn nữa. Chỉ bằng ngươi là không có cách nào cùng bọn họ đấu tranh. Ta biết ngươi rất khó chịu, tạm thời thỏa hiệp là vì bảo tồn thực lực. Chỉ có ngươi tồn tại, mới có cơ hội vì ngươi phụ thân báo thù. Di Tiên sinh, vậy làm ta phụ thân trên lưng bêu danh sao? Bọn họ oan uổng phụ thân, nói cho mọi người, đều là bởi vì hắn sai lầm mới đưa đến phòng thí nghiệm nổ mạnh. Bọn họ đem mấy chục cá nhân tử vong trách nhiệm đều đẩy đến phụ thân trên người. Giáp viện trưởng, ta biết ngươi hy vọng ta đứng ra, có thể chứng đánh thạch lại có ích lợi gì đâu. Di Tiên sinh, ngươi đừng gạt ta. Gia tộc bọn ta đã bị hủy bỏ nghiên cứu tư cách chứng. Ta không thể tiếp tục phụ thân nghiên cứu. Còn có thể như thế nào báo thù? Lại có thể lấy cái gì báo thù? Giáp viện trưởng, bọn họ không cho phép. Chúng ta có thể lặng lẽ là mơ siêu. Cố Hề Lịch nghe được nghiến răng thanh âm mơ siêu bằng một bộ nha vì cái gì sẽ có choáng váng cảm a? Ha ha ha, đây là muốn cười chết ta. Hảo kế thừa ta tinh tạp ngạch trống sao? Hàm răng, tức giận ác, tác giả có lời muốn nói. Nguy hiểm thật a, hết chương.